Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 40, bài trừ hiểm nghi. Halloween liền muốn đến, có điều Harry tâm tình có chút hạ. Hắn cảm giác mình quá mức bất cẩn đáp ứng rồi suýt chút nữa không đầu Nick mời. Hắn cùng John, Hermione muốn đi tham gia thuộc về quỷ hồn môn ngày kỵ dạ hội. Hắn nhìn thấy trong trường học những bạn học khác đều thật vui vẻ địa tham gia Halloween tiệc rượu. Lễ đường bị bố trí phi thường hoa lệ. Hỏa rơi trang sức toàn bộ phòng khách. Hagrid loại cự bí đỏ lớn bị điêu khắc thành từng chiếc đèn lồng. Lớn đến mức có thể dung 3 người ngồi ở bên trong. Mọi người còn đồn đại nói. Dumbledore dự định một nhánh khô lâu vũ đạo đoàn. Cho đại gia trợ hứng. Những này cũng làm cho hắn bắt đầu sinh hối hận. Trực giác của hắn nói cho hắn những này đều so với ngày kỵ dạ hội thú vị. Trên thực tế cũng là như thế. Một lời nói ra. Tứ mã nan truy, Hermione nhắc nhở Harry. Người đã nói người muốn đi tham gia ngày kỵ dạ hội. Trừ ra Slytherin, cái khác 3 cái học viện đều lấy thành thực thủ tín làm Mỹ Đức. Vì lẽ đó mặc dù có chút không tình nguyện, Harry vẫn là tuân thủ chính mình ước định. Sau đó bọn họ liền đã được kiến thức mấy trăm màu nhũ bạch. Nửa trong suốt u linh với trong phòng học bồng bềnh. Nương theo 30 đêm nhạc cứ phát sinh thanh âm chói tai nhảy van. Một đèn treo lên thiêu đốt hàng ngàn cây ngọn nến. Phóng ra làm người ta sợ hãi lam quang. Bọn họ quyết định lại đi những nơi khác đi xem. Bọn họ suýt chút nữa đụng tới gào khóc mơ tô. Cũng còn tốt Hermione nhắc nhở đúng lúc. Cho nên bọn họ đến xuống đất phòng học một đầu khác. John kích động gọi vào. Bởi vì hắn nhìn thấy một tấm thật dài trên bàn ăn diện bày ra màu đen nhung thiên nga. Có điều khi bọn họ đến gần quá khứ bọn họ không hẹn mà cùng che mũi của chính mình. Quỷ hồn đồ ăn không thể hy vọng sẽ là bình thường đồ vật. Bởi vì bọn họ căn bản không có cách nào ăn đồ ăn. Bọn họ tựa hồ chỉ có thể đem miệng xuyên qua bọn họ cần thiết đồ ăn. Sau đó coi như làm là ăn qua. Liền Harry cùng John bọn họ liền có thể nhìn thấy rất nhiều đã mục nát thịt. Đen kịt, khảo thành than cốc bánh gato. Cùng lượng lớn mọc đầy giòi bọ thịt nhân bánh dương đỗ. Bọn họ suy đoán những đồ ăn này hay là đã thả hồi lâu. Bị lặp lại sử dụng rất nhiều lần. Sau khi Pip lại tới quấy rối, còn đem Myrtle cho làm khóc. Sau khi bọn họ lại cùng Nick trò chuyện mấy câu nói. Thực sự nhẫn không chịu được nơi này bầu không khí. Bởi vì bọn họ cảm giác nơi này thực sự quá lạnh. Harry càng là bụng đói cồn cao. John hàm răng cũng không được run. Ta cảm thấy có điểm không đúng. Luôn cảm giác có người đang nhòm ngó ta. Vừa nãy ta còn tưởng rằng là quỷ hồn. Có điều hiện tại khẳng định không phải. Nơi này một con quỷ hồn cũng không có. Harry hướng 4 phía nhìn xung quanh vài lần. Muốn tìm được gì đó. Nhưng không thu hoạch được gì. Đừng loạn tưởng. Harry, John nói. Đây chỉ là ngươi quá đói bụng mà sản sinh ảo giác. Chúng ta vẫn là mau trở về tham gia dạ hội đi. Bánh pudding đại khái vẫn không có ăn xong. John, đầy cõi lòng hy vọng địa nói. Đầu lĩnh hướng về đi về môn thính bậc thang đi đến. Lúc này, Harry nghe thấy. Ngoặc kép, xé ngươi, xé rách ngươi, giết chết ngươi, chấm ngoặc kép, lại là cái thanh âm kia. Cái kia hắn từng ở Lockhart trong phòng làm việc nghe từng thấy lạnh như băng. Đằng đằng sát khí âm thanh, Lockhart đều là gọi hắn tới phòng làm việc đồng thời cho hắn những người ái mộ hồi âm. Mà phía trước có mấy lần hắn đều là nghe được như vậy âm lãnh lời nói. Để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Mà trực giác nói cho hắn âm thanh này phát sinh giả cùng vừa nãy nhìn kỹ hắn người không phải một. Người, hắn lảo đảo dừng bước lại. Nắm lấy tường đá, một cách hết sức chăm chú mà nghe. Một bên ngắm nhìn 4 phía. Híp mắt ở tia sáng tối tăm trong lối đi từ trên xuống dưới địa tìm kiếm. Harry, người đang làm gì? Hắn theo cái thanh âm kia không ngừng truy tìm. Đột nhiên hắn nghe được cái thanh âm kia càng ngày càng âm trầm lên. Cho dù chỉ nghe được mấy câu nói, Harry đều cảm nhận được chủ nhân của thanh âm kia có khát máu, khát vọng. Hắn muốn giết người. Harry trong lòng đột nhiên sản sinh một loại vừa hoảng sợ lại cảm giác hưng phấn. Hắn chạy vội đem lầu ba chuyển toàn bộ. John cùng Hermione thở hồng hộc địa theo ở phía sau. Ba người không ngừng không nghỉ. Cuối cùng chuyển qua một góc tường. Đi tới một điều cuối cùng trống rỗng trong lối đi. Ở trước mặt bọn họ trên tường. Có món đồ gì ở Winky tỏa sáng. Bọn họ chậm rãi đến gần. Híp mắt ở trong bóng tối cẩn thận phân biệt. Ở hai cửa sổ hộ trong lúc đó. Cự mặt đất cao một thước trên mặt tường. Bôi lên một ít chữ viết. Đang thiêu đốt cây đuốc chiếu rọi dưới lóe huy quang. Mật thất bị mở ra. Cùng người thừa kế là địch giả. Cảnh giác. Đó là vật gì quẩy ở phía dưới? John nói. Âm thanh có chút run rẩy. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần. Harry thiếu một chút trượt một dao. Trên đất có một đại than thủy. John cùng Hermione một phát bắt được hắn. Bọn họ một chút nhì địa đến gần cái kia quảng cáo. Con mắt chết nhìn chòng chọc phía dưới một đoàn bóng đen. Ba người đồng thời thấy rõ đó là cái gì. Sợ đến về phía sau nhảy một cái. Bắn lên một mảnh bọt nước. Sau đó bọn họ nhìn thấy bị hóa đá Mrs. Norris. Là người giữ cửa con kia miêu. Đuôi treo ở cây đuốc cái giá lên. Thân thể cứng ngắc đến như khối tấm ván gỗ. Con mắt trợn trừng lên. Trừng trừng địa trừng mắt. Ba người không hề động đậy mà đứng. Có tới tốt mấy giây. Sau đó John nói rằng. Chúng ta cản mau rời đi nơi này đi. Có phải là nên nghĩ cách cứu giúp Harry không nhiều lưu. Loát địa nói. Nghe ta nói. John nói. Chúng ta có thể không muốn ở chỗ này bị người phát hiện. Nhiên mà đã không kịp. Một trận trầm thấp huyên náo thanh. Như xa xa tiếng sấm như thế. Nói cho bọn họ biết tiệc rượu vừa kết thúc. Từ bọn họ vị trí hành lang hai đầu. Truyền đến mấy trăm con chân đăng lên thang lầu âm thanh. Cùng với mọi người trà đủ cơm no sau vui vẻ cao giọng đàm tiếu. Đón lấy, bọn học sinh liền đẩy đẩy chen chen địa từ hai đầu ủng tiến vào nói. Trước mặt diện người nhìn thấy con kia đổi chiều miêu thì. Nhiệt nhiệt nháo nháo, thanh âm kỳ kỳ cha cha liền đột nhiên biến mất rồi. Harry, John cùng Hermione lẻ loi địa đứng trong hành lang. Bọn học sinh lập tức yên tĩnh. Dồn dập chen tiến lên xem một màn đáng sợ này. Harry môi phát khô. Hắn nhìn con kia bất động cứng ngắc miêu. Không biết có thể nói cái gì đi giải thích một chút. Hiện trường chỉ có ba người bọn họ. Tựa hồ cái gì lời thừa thãi đều là như vậy trắng xám vô lực. Hắn còn nhìn thấy trước mặt bước nhanh đi tới Phil. Bài trừ ba cái kẻ tình nghi. Huyễn thân chú dưới Malfoy chỉ có thể như thế an ủi mình. Hắn đứng ở một bên lạnh lùng bàng quan hết thảy trước mắt. Trước hắn theo bọn họ đồng dạng trải qua một hồi quỷ hồn môn cuồng hoan. Hắn vốn là muốn cướp ở ba người trước đến hiện trường. Nhưng đánh giá cao tốc độ của chính mình. Hắn nhất định phải hoa càng nhiều tinh lực đến duy trì pháp thuật này. Hay là còn phải sợ bị Pip phát hiện. Nên đi, nghĩ như vậy. Hắn theo. Đè đường cũ liền lại trở về những quỷ hồn kia tụ tập nơi. Hắn không có tự tin có thể ở nhiều người như vậy trước mặt duy trì phép thuật này mà không bị phát. Hiện, Dumbledore không phải là những kia học sinh bình thường. Nhiều như vậy học sinh, bài trừ pháp thật là không phải một lựa chọn tốt. Hắn không khỏi có chút đau đầu. Voldemort mảnh vụn linh hồn bám vào ở item trên người. Đây là một từ trước tới nay mạnh mẽ nhất hắc vu sư chế tạo ra ma pháp item. Để hắn nhất định phải lấy 10-20 ngàn phân tinh lực tới đối phó. Từ nguyên lai Ginny biểu hiện có thể thấy được. Nhật ký đối với những kia trong lòng dù sao cũng hơi vấn đề người có tuyệt cường đầu độc lực. Học sinh thời kỳ Voldemort có thể nói thấy rõ lòng người. Rất dễ dàng liền có thể lấy đến cơ hồ tất cả mọi người tín nhiệm. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng dẫn dắt mấy lần, cũng đủ để cho người mở rộng cửa lòng. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cái thứ nhất người bị hại là Mrs. Norris. Hắn nhớ tới, vì lẽ đó hắn lựa chọn ở Halloween thời điểm đi theo tổ ba người. Hy vọng tìm tới một ít manh mối. Có điều do với mình sơ sẩy, Đối với thần chú độ khó sai lầm phỏng chừng. Để hắn bỏ mất cái thứ nhất có thể thu được manh mối cơ hội. Có điều cũng được. Bọn họ đều bị bài trừ cũng là việc tốt. Nếu hồ điệp hiệu ứng bắt đầu phát huy lên đến tác dụng của chính mình, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào kẻ khả nghi. Muốn thật sự nói lên trong lòng vấn đề, kỳ thực tam giác sắt cũng không nhỏ. Harry, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị gửi nuôi ở dưỡng gia. Từ nhỏ có thể nói là bị ngược đãi lớn lên. Đãi ngộ như vậy dưới lại đang bị Hogwarts trúng tuyển sau xoay ngược lại. Trở thành phù thủy môn trong miệng chúa cứu thế. Thế nhưng hắn nhưng biết mình chỉ là một rất phổ thông nam hài. Đối với ma pháp thiên phú đúng quy đúng củ, hay là thiên lên một ít, hắn gánh vác áp lực cực lớn. Thậm chí có chút đáng ghét bọn họ cách gọi. Có chút đứa nhỏ sẽ đối với cha mẹ cùng với trưởng bối khích lệ đánh tự trong lòng căm ghét. Ở tại bọn hắn nghe tới những này là chói tai cực kỳ. Bởi vì bọn họ cảm giác mình cũng không thể xứng đáng những này ca ngợi. Điều này làm cho bọn họ có loại xấu hổ cảm. Mà Harry ở loại này xấu hổ cảm dưới rồi lại muốn chứng minh chính mình. Không chỉ là quyết định, hắn càng hy vọng chính mình những phương diện khác cũng có thể xứng đáng chúa cứu thế tên gọi. Thiết nghĩ một hồi. Nếu như trong nhật ký Riddle dạy hắn không ít ma pháp phương diện chính mình tổng kết kỹ xảo nhỏ. Để hắn việc học tăng nhanh như gió. Hay là bị đầu độc liền thành nhân vật chính. Đương nhiên cũng có thể nội tâm hắn tinh thần trọng nghĩa có thể áp đảo những này dục vọng. Ai còn nói đến chuẩn đây? John, Ike, làm đệ đệ nhỏ nhất. Hắn không thể không bị đem ra cho ca ca của hắn môn khá là. Cùng Ginny như thế vấn đề là. Hắn cũng không thể không dùng còn lại hàng đã xài rồi. Bần cùng là rất dễ dàng phá vỡ một người yếu tố một trong. Liền ngay cả vừa bắt đầu xem ra nghèo rớt mùng tơi Harry kỳ thực cũng là một ẩn dấu phú hào. Hắn có bút lớn di sản. Có thể ở trong buồng xe không để ý chút nào mua lại chính mình có yêu cầu đồ ăn vặt. Hay là trong nháy mắt, John là sẽ đố kỵ Harry. Cùng cái khác cùng tuổi nam hài như thế. Hắn cũng hy vọng có thể được nhìn kỹ. Trong Eri ma kính đã biểu hiện rất rõ ràng. Nhưng hắn nhưng không có cùng với xứng đôi năng lực. Những này cũng đủ để cho hắn cảm thấy thống khổ. Thử nghĩ, nhật ký chỉ cần làm nổi lên hắn một ít đố kỵ cùng hoảng sợ cũng đủ để cho hắn đắc thủ. Người có lúc rất yếu đuối. Có lúc cũng rất ngoan cường. Đại đa số người đều hiểu đến điều tiết tâm tình của chính mình. Vì lẽ đó Harry cùng John tuyệt đại đa số thời điểm vẫn cứ biểu hiện dũng cảm mà kiên cường. Cho tới Hermione, một mago huyết thống phù thủy, khi nàng mới vào thế giới phép thuật thời điểm nên tràn ngập hoảng sợ cùng kinh ngạc. Ở ban đầu thời khắc hẳn là người trước nhiều người sau. Nhưng khi nàng phát hiện mình so với những kia phù thủy gia đình rất nhiều hài tử còn lợi hại hơn. Thời điểm, người trước liền không nhiều như vậy. Nhưng nàng vẫn cứ khổ não, bởi vì nàng phát hiện nàng cũng không thể xử lý tốt cùng các bằng hữu quan hệ. Bằng hữu cùng giáo quy trước đều là tràn ngập mâu thuẫn. Còn có nàng tình cờ vô ý cử chỉ cũng đều sẽ khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo. Những này đều là sẽ vô tình hay cố ý trở ngại hữu nghị giữa bọn họ. Đương nhiên hiện tại ở người nào đó vô tâm chi thất bên dưới. Hay là lại nhiều nữ hài thời kỳ trưởng thành quán có buồn phiền. Nghĩ tới đây Malfoy thở dài một cái. Có lúc hắn đang suy nghĩ chính mình có phải là làm từng bước làm một thuần huyết người hâm mộ khá. Hơn một chút, sau đó dựa theo nguyên lai quỹ tích như thế cùng Harry bọn họ đối nghịch. Lại mắng Hermione hai câu bùn loại. Như vậy lịch sử quỹ tích thì sẽ không trách đi. Chính mình khả năng 6-7 lớp sẽ bi kịch 2 năm. Sau đó Voldemort chiến bại sau khi có thể trải qua quen sống trong nhung lụa tháng ngày. Đương nhiên điều này cũng chỉ là muốn nghĩ. Hắn tự giễu một phen. Vì chính mình vừa nãy trong đầu ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Tâm tư lại bắt đầu bay xa. Bắt đầu suy nghĩ lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.